Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, kiếm trảm đại chí tôn. Cái này mặt quá quen thuộc hỏa tộc đại chí tôn có chút run sợ, mặc dù nói hắn không e ngại đạo lăng, đơn đả độc đấu có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Nhưng là một mực người này nhiều lần xấu hắn chuyện tốt. Tổ Long Nguyên sự tình cũng là thôi. Thế nhưng ở Nguyên Thủy Vũ Trụ Tinh, Trường Sinh Dược cùng Chân Long Đế Cốt, toàn bộ đều bị hắn một người cướp đi. Hỏa tộc đại chí tôn cả ngày lẫn đêm đều hận không thể sống lột đạo lăng. Nằm mộng cũng muốn, thế nhưng hắn hoảng sợ, đặc biệt hoảng sợ, ở Nguyên Thủy Vũ Trụ Tinh nơi sâu xa, một cái tồn tại khủng bố. Liên hắn chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách giới sứ đều có thể bị một trường đánh chết. Hỏa tộc đại chí tôn cảm giác đạo lăng trên người thủy quá sâu, căn bản không phải hắn có thể trêu đến. Thế nhưng cái này ma tinh lại xuất hiện, hơn nữa ngay ở trước mắt hắn, ngay ở trước mắt hắn. Không không, hỏa tộc đại chí tôn lắc đầu, cảm giác qua mắt. Nơi này là nơi nào? Hỏa phần thiên A, đạo lăng làm sao sẽ đi tới nơi này? Hơn nữa nơi này là địa bàn của hắn. Hắn có cái gì có thể sợ sệt? Nhị trưởng lão bớt giận. Vị này chính là ngưỡng mộ ngươi một cái tiểu gia hỏa. Muốn khoảng cách gần quan sát ngài. Kiên quyết không nghĩ tới hắn xông tới ngài. Hỏa tộc cái này lão cường giả tức giận đến giơ chân, hận không thể hiện tại liền đánh chết đạo lăng. Không nghĩ tới hắn gây nên hỏa tộc đại chí tôn chú ý, vạn phần hối hận không nên đáp ứng đạo lăng yêu cầu. Thiên võ vương một trận cười nhạo, liếc mắt nhìn con sông tới, chỉ bất quá hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, kém chút nhảy lên đến. Con ngươi đều muốn chừng đi ra. Này không phải thiên vương hậu à? Hắn dĩ nhiên ở đây. Hơn nữa liền tồn ở trong hư không. Thiên võ vương cảm giác qua mắt. Ngày đó tuy rằng phát sinh quá nhiều chuyện, hắn đều có chút mơ hồ. Thế nhưng cuối cùng thiên vương hậu mất tích, không tìm được cái gì tung tích. Mà hỏa tộc đại chí tôn sốt ruột phải đi, muốn đem chuyện nơi đây báo cáo cho trong tộc. Thiên võ vương chỉ có thể bất đắc dĩ theo tới, không có thời gian xử lý quan nội loạn sạp hàng, chuẩn bị chờ võ hầu dàn xếp được rồi. Hắn đang nghĩ biện pháp trở lại, nhưng là đạo lăng bây giờ lại ở đây. Điều này làm cho thiên võ vương không rét mà run. Chẳng lẽ thiên vương hầu thật ra chạy tới chính là vì chém giết hỏa tộc đại chí tôn? Nhưng là thiên võ vương không phải cái gì kẻ ngu si. Hắn xem tới đây thiên địa, đã là biết được, tổ long nguyên đối với hỏa phần thiên cũng không cái gì kỳ hiệu. Trong này khẳng định còn có những chuyện khác, thập giới rất khả năng còn cất giấu bí mật gì, bị hỏa tộc đại chí tôn biết được. Lúc này mới bức thiên vương hầu bốc kỳ hiểm cũng phải giết chết hắn. Sao có thể có chuyện đó? Võ hầu ra mặt đều là run lên. Này không phải thiên vương hầu à? Hắn làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Giết hắn, nhanh giết hắn. Hỏa tộc đại chí tôn thất kinh, chỉ vào đạo lăng bước chân đều ở lảo đảo lùi về sau. Hắn có thể khẳng định đạo lăng là đến giết hắn. Nếu là hắn không có thập toàn chắc chắn, hắn làm sao có khả năng nhảy ra giết hắn? Tình cảnh này để toàn trường đều sôi trào. Đây là tình huống thế nào? Hỏa tộc đại chí tôn thật giống phi thường sợ sệt người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Dĩ nhiên là ngươi, ngươi lại vẫn dám nhảy ra. Mà hỏa nguyên bá con mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, toàn thể dựng lên ngập trời sát khí. Hắn mơ hồ cảm giác người này thật giống chính là săn giết hắn dị chủng nướng ăn vực ngoại ma vương. cướp sạch hỏa tộc cửa hàng vực ngoại ma vương. Là hắn, là hắn. Hỏa nguyên bá phía sau cô gái trẻ thét to. Bắt hắn, hắn là vực ngoại ma vương. Cái gì, hắn chính là vực ngoại ma vương. Toàn trường sôi trào, vô số người không thể tưởng tượng nổi. Một tháng trước bị gọi đánh gọi giết vực ngoại ma vương. Nướng hỏa nguyên bá hai cái dị chủng. Cướp sạch hỏa tộc cửa hàng vực ngoại ma vương. Nhưng là hắn dĩ nhiên ở đây. Liền ngông nghênh ngồi xổm ở hỏa tộc đại chí tôn trước mặt. Hắn muốn làm gì? Toàn trường người hút vào khí lạnh. Cảm giác tiểu tử này có phải là điên rồi? Hắn đến cùng có thực lực tuyệt mạnh. Vẫn có cái gì không thể có đại bối cảnh. Phúc, để đạo lăng cùng sau lưng hắn hỏa tộc lão cường giả suýt nữa phun ra một khẩu huyết đi ra. Hắn bị lừa rồi. Bị vừa nãy đạo lăng hồn nhiên cho lừa dối. Ra đại sự. Xảy ra đại sự. Tránh đầu sóng ngọn gió quan trọng. Lão phu đi vậy. Lão trưởng quỹ như là cái sống thỏ. Cất bước liền chạy. Hận không thể chạy càng xa càng tốt. Nếu là hỏa tộc, cha được hắn cùng vực ngoại ma vương có chút liên hệ, đến thời điểm cũng không có kết quả gì tốt. Lão trưởng quỹ chuẩn bị đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng. Thậm chí hắn cảm giác hỏa tộc đại chí tôn xong, một khẩu đại sát khí chính chờ hắn đây. Đạo lăng tốc độ quá nhanh. Ở toàn trường sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Thậm chí hỏa tộc rất nhiều cường giả cuồng xung mà đến hình ảnh dưới. Hắn phát động rồi. Ngươi lão già này. Đều nói rồi ngươi không thể sống trở về hỏa tộc. Đạo lăng một tiếng quát lạnh trời rung đất run. Nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Trong cơ thể hắn tinh lực lực lượng nóng rực không gì sánh được. Phảng phất một tôn thiên địa thần lô ở dâng lên vô lượng thần quang. Làm cả hỏa giới thành đều rung động đứng dậy. Đây chính là một tôn hung long gia hạp. Chấn động trên trời dưới đất. Thậm chí ở trước mặt mọi người. Đối với hỏa tộc, nhị trưởng lão muốn hạ sát thủ. Giết đi hắn. Lớn mật. Bắt lại cho ta hắn. Hỏa nguyên bá sắc mặt tái xanh. Hắn có tư cách gì? Dám to gan nhằm vào hỏa tộc nhị trưởng lão. Ăn đại đế mật không thành. Nhưng là bốn phía phun trào mà đến cường giả nhiều hơn nữa, cũng chống không ngừng đem hết toàn lực bạo phát thiên vương hầu. Dưới cơn nóng giận khắp nơi mơ hồ, hết thảy đều ở phá diệt. Hỗn độn như thác nước rít gào. Bị nóng rực tinh lực nhấn chìm ở đi. Không đúng. Hỏa nguyên bá không có đuổi tới. Này người dám gan to bằng trời đánh giết hỏa tộc đại chí tôn. Tất có thủ đoạn, cũng không muốn động. Thiên võ vương để quế ra người đều không dám nhúc nhích. Hắn quá giải thiên vương hầu, cũng sẽ không ngốc đến chạy đi tìm cái chết. Hơn nữa nghe lên vừa nãy bốn phía người khẩu khí. Đạo lăng đều xông ra một ít động tĩnh. Vì lẽ đó hắn khẳng định biết hỏa tộc nhị trưởng lão trở về. Khẳng định mưu đồ đã lâu. Hơn nữa thiên võ vương ước gì hỏa tộc đại chí tôn nhanh chóng chết. Lập tức chết. Đang trên đường tới. Hỏa tộc đại chí tôn ánh mắt nhìn hắn đều không đúng. Thiên võ vương cảm thấy hỏa tộc đại chí tôn nhất định phải nhắm vào hắn. Vì lẽ đó hắn phi thường hy vọng. Hỏa tộc đại chí tôn nhanh chóng chết. Đáng ghét. Hỏa tộc đại chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Chí tôn không ra ai có thể đỡ được thiên vương hầu. Hắn giận dữ hết. Lão phu liền không tin ta. Ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Nhị trưởng lão mau lui. Hỏa nguyên bá kinh hãi đến biến sắc. Mơ hồ nhận ra được đạo lăng trong ống tay áo. Có màu máu sát khí đang nổi lên. Hắn nghĩ tới. Chiếc kia cấm bảo khẳng định bị đạo lăng lấy xuống. Dùng để săn giết nhị trưởng lão. Leng keng. Tình cảnh này để toàn trường run rẩy. Đạo lăng trong ống tay áo bay ra ngoài ngút trời kiếm khí màu đỏ ngòm. cuồn cuộn như giang hải bạo phát, nương theo một khẩu màu máu kiếm thai, cuồn cuộn ra làm người thần hồn run rẩy huyết sát khí. Chuyện này quả thật chính là ngàn tỷ sinh linh đẫm máu hình ảnh. Thanh kiếm này thai leng keng vang vọng, quả thực như một tôn không thể nào tưởng tượng được tuyệt thế sát kiếm ở xuất kích. Đại vũ trụ đều muốn xé rách một gốc, giết. Đạo lăng cầm màu máu kiếm thai, ngửa mặt lên trời thét dài, như một vị màu máu chiến thần giết đi tới. Kiếm thai nhắm thẳng vào hỏa tộc đại chí tôn. Hỏa tộc đại chí tôn run rẩy, bị kiếm thai hung khí chấn động rồi. Bất quá hắn còn không sợ, nhưng là kiếm thai nội bộ cuồn cuộn ra vỡ thiên huyết hải. Ngàn tỷ ánh kiếm rít gào mà ra, nằm ngang ở trong đại vũ trụ, nghiền ép chư thiên tinh đấu nổ tung, là vô thượng cấm bảo. Hỏa tộc đại chí tôn kém chút bại liệt trên đất, hắn tâm sinh hoảng sợ, cả người tóc gáy đều ở từng chiếc nổ lập, hắn cảm giác muốn xong đời, không thể sống mà đi ra đi tới. Loại này cấm bảo một khi điều động, coi như là hỏa tộc lão tổ đều không thể cứu viện. Xé tan, kiếm thai xé rách một gốc vũ trụ. Này một vầng ánh kiếm kinh người, trời long đất lở, hỏa giới thành đều phải bị chặt đứt. Liền như vậy giết hướng về hỏa tộc đại chí tôn, đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Hết chương.